Diệp không nói. Là cái gì thực vật nha? Chuyện này có khó khăn gì? Chỉ cần là sinh trưởng tại tịnh thổ thế giới thực vật. Trừ Trầm Trẫm Đình kia. Những địa phương khác ta đây đều cho ngươi làm. Tằng Thuấn nói. Vật kia cũng không nên làm. Đó là Hồng Liên ác địa bị Ma Y Thủy Tổ trân quý bảo vật. Hồng Liên đan hoa. Hồng Liên đan hoa. Diệp không trợn mắt hỏi. Ngươi có từng nghe qua cấm khu Hồng Liên? Diệp không gật đầu. Tằng Thuấn lại nói. Cấm khu Hồng Liên tại Hồng Liên ác trong đất cũng đã vô cùng trân quý. Thư thớt vô cùng. Giá trị phi phàm. Bất quá kia Hồng Liên đan hoa càng thêm trân quý. Nó là một loại cấm khu Hồng Liên biến dị giống. Hơn nữa nó là hướng một loại dược lực phong phú phương hướng biến dị. Truyền thuyết cả Hồng Liên ác trong đất. Chỉ có này đặc biệt một bôi. Hơn nữa truyền thuyết vật này. Cách thật xa là có thể phát tán ra nồng đậm đan dược hương. Vì vậy mới bị mệnh danh là Hồng Liên đan hoa. Bị Ma Y Thủy Tổ coi là trân bảo. Diệp không thở dài nói Tăng Huynh. Ngươi cần đồ vật một so sánh với một khó khăn lớn a. Hồng Liên ác địa vốn chính là tám đại ác địa đứng đầu. Trong đó Ma Y Cốt Lão giả lại là thế lực khắp nơi trong thần bí nhất một chi. Ngươi bây giờ muốn ta lẻn vào này kinh khủng nhất ác. Từ một đám hung tàn lão giả trong nhận được bọn họ coi là trân bảo một đá liên hoa. Ngươi thật là một chút không có xem thường ta nha. Tằng Thuấn cười nói, Diệp lão đệ từ mới quen ngươi ta liền biết ngươi không phải là thường nhân. Điểm này nhiệm vụ đối với ngươi coi là cái gì? Ngươi yên tâm to gan đi đi. Bất quá ta phải nhắc nhở chính là. Ta muốn không phải là luyện hóa. Mà là cả chi cây. Một cây tu cũng không thể thiểu. Lần này ta muốn sử dụng sống ủ kỹ thuật. Nếu như này gốc cây Hồng Liên đan hoa đã chết lời mà nói. Bồ Đề Châu rất có thể vĩnh viễn luyện không ra. Bên cạnh thứ hai Thánh Hoàng nói. Có nắm chắc hay không? Này Hồng Liên ác địa nhưng là không phải chuyện đùa. Điện Hải ác địa so sánh với nó kém nhưng xa. Diệp không nói. Không có nắm chắc cũng muốn a. Ta hiện tại coi như là biết rồi. Quan Văn động động miệng. Võ Quan chạy chân gãy a. Hạ Thánh Hoàng ha ha cười nói. Hắn cũng không phải là Quan Văn. Hắn chính là một bất tỉnh quan. Tằng Thuấn nói. Yên tâm. Ta còn không có bất tỉnh. Chỉ cần tìm được ta phải cần tài liệu. Bồ Đề Lộ ta nhất định sẽ sản xuất đi ra ngoài. Lập tức Diệp không đứng dậy rời đi thứ hai Thánh Hoàng lãnh địa đi trước Hồng Liên ác. Hồng Liên ác địa xếp hàng thứ nhất ác. Bị thần bí khó lường Ma Y Cốt chiếm cứ. Nói về. Ma Y lão giả môn còn thiếu Diệp mổ người một đó cấm khu Hồng Liên. Bất quá Diệp không lần này đi cũng không phải là dùng Diệp không thân phận. Mà là dùng Lý Hắc Tử thân phận. Cũng không nên lấy ra phiếu nợ. Hồng Liên ác địa vị ở tại thánh địa bên ngoài. Thứ bảy Tôn Quốc cùng thứ sáu Tôn Quốc ở giữa một khối khu vực. Làm Diệp không đi tới nơi này đồng khu vực. Ở vào thứ sáu Tôn Quốc nơi nào đó lục trúc cốt. Nơi này đột nhiên mặt đất hé ra. Từ bên trong vù vù bay ra năm đạo ánh sáng. Rõ ràng chính là năm hoàng giả cấp cường giả. Thải hoàng bọn người ở tại nơi này đã chờ đợi vượt qua trăm năm. Giờ phút này cảm giác được Diệp không hơi thở. Đã nghĩ muốn bay chạy đi qua. Bất quá Thải Hoàng mơ hồ cảm giác được Diệp không hơi thở có biến. Mở miệng nói. Chư vị. Chủ nhân hiện tại có thể không muốn làm cho người khác biết hành tung của hắn. Nếu như chúng ta toàn bộ một chút đi qua, hắn cũng sẽ bị người phát hiện. Ta xem chúng ta không bằng khi hắn bên ngoài, cũng không đến gần. Nếu như hắn có cần, chúng ta lại lần nữa vội vàng đi qua. Những thứ khác hoàng giả toàn bộ gật đầu, năm người phân tán bay đi. Hơn thế đồng thời, Diệp Không cũng đã đi tới Hồng Liên Ác. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3990 đầu đen mặt đen nhân tình. Cờ. Ả đoàn xe tiếp tục tại trong rừng rậm đi tới. Dần dần. Rừng rậm bắt đầu trở nên bóng tối vừa thấp bé. Kia cự tê hỗn độn thú trên lưng vừa đeo trầm trọng buồng xe. Tự lộ ra vẻ tương đối khó đi. Cho nên cái kia tên là Vĩnh Huệ phu nhân thiếu phụ ôm thằng bé trai bay xuống. Cùng mọi người cùng nhau đi lại. Kia trầm trọng buồng xe. Cũng bị nàng thu vào tùy thân trong không gian. Diệp Không cảm giác được. Cái này thiếu phụ hay là tương đối hoài nghi hắn. Mặc dù không có quay đầu lại. Tuy nhiên nó là một đạo tinh thần lực thủy chung bao trùm lấy mình. Sợ rằng mình nếu muốn có một gió thổi cỏ lay. Này xinh đẹp thiếu phụ sẽ phải thống hạ sát thủ. Diệp Không cũng không nhiều lời, đi theo phía sau đi lại. Rốt cục phía trước. Xuất hiện một mảnh hẹp hòi lối đi. Hai bên cũng là rừng rậm cùng ao đầm. Chỉ có trung ương một cái có thể làm cho hai người thông hành con đường. Mệnh hai người lưu lại trong chừng cự tê, những người khác đi theo đi tới. Cự tê loại này thú thích hợp đường dài vận chuyển hàng hóa. Cũng không quá dễ dàng thu vào không gian. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là đặt ở bên ngoài. Sau đó những người còn lại chờ đi lên này hẹp hòi tiểu đạo đường nhỏ. Diệp Không đi ở cuối cùng. Cảm giác càng là đi về phía trước. Tiểu đạo đường nhỏ càng là hẹp hòi. Nếu là có người từ chừng ao đầm rết chạy tới. Mọi người tự tương đối nguy hiểm. Bất quá Diệp Không cúi đầu xem một chút ao đầm cũng là yên tâm. Này ao đầm cũng không phải là một loại ao đầm. Trong đó có vương ra tha người đằng mạng thực vật. Vô cùng nguy hiểm. Muốn cướp giết này một đội nhân mã tôn phỉ môn tu vi cũng bất quá như thế. Không có vượt qua này một mảnh ao đầm thực lực. Tôn phỉ môn không thể từ hai bên đánh tới. Kia duy nhất. Chính là từ trước sau đánh tới. Này bí ẩn đường nhỏ. Bọn họ sẽ không ra tay. Diệp Không cũng không lên tiếng. Dọc theo đường đi trên mặt đất bỏ ra bạo liệt hạt cỏ. Những đồ này hay là ban đầu ấm đệ an tộc trong rừng cây thường dùng. Cột vào tiễn đầu thượng bắn ra. Có thể tạc phá đối phương một loại chiến giáp. Diệp Không làm được bí ẩn, lấy Trương Vĩnh Huệ tu vi là hoàn toàn không thể phát hiện. Mọi người rất nhanh tự thông qua tiểu đạo đường nhỏ. Quả nhiên tại tiểu đạo đường nhỏ cuối, đứng rất nhiều nam tử. Đầu lĩnh một nam tử ước chừng tại 15 vạn thứ nguyên bộ dạng. Hắn mở thanh cười lạnh nói. Tiện tiền, ngươi cho rằng thành đại ca của ta nữ nhân. Sinh nhi tử là có thể nhận được ta cường gia tài sản. Thứ chín tôn quốc thù nhà đức tài sản sẽ không rơi vào ngươi này tiện tì tay. Thiếu phụ cả giận nói. Cường cường ngươi nói cái gì? Ta cho ta nhi tử chữa bệnh. Để cho hắn sau này có thể tu luyện. Cái đó và ngươi có quan hệ gì? Cường cường nói. Hừ. Ngươi đứa nhỏ này nếu như không có tu vi. Tài sản đương nhiên là của ta. Nhưng là nếu có tu vi. Lão gia tử nói không chừng đầu óc một bất tỉnh. Tóm lại đây là ngươi tự chịu diệt vong. Hơn nữa, chị dâu, ta nhưng là đã sớm muốn cùng ngươi tới một cuộc thúc tẩu gian tình, ha ha. Người này cười đến cực dâm. Bên này thị vệ nhìn không được. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng với ngươi. Nhưng ngay sau đó dẫn người nhào tới. Diệp không gần đây tại bên ngoài chạy trốn nhiều. Mơ hồ nghe qua cường gia chi mệnh. Là thứ cửu tôn quốc là một loại nhị lưu thương nhân gia tộc. Dĩ nhiên. Thực lực cùng thứ 10 tôn quốc chợ đen thành tố tâm tộc đó là không thể so sánh với. Chỉ là một không phải là rất lớn thương nhân gia tộc. Không nghĩ tới tranh đấu cứ như vậy kịch liệt. Còn náo đến Ma Y Cốt tới. Thật ra thì cũng chính là bởi vì nơi này là Ma Y Cốt bên ngoài. Không ai quản. Nếu như xa hơn bên trong đi. Đến chân chính Ma Y Cốt khu vực. Những người này liều mạng điểm này tu vi đã nghĩ nên vì sở dục làm. Vậy thì thật là buồn cười bụng đen nữ dược sư tê. Tê. Tải xuống. Thì vệ mang theo người tu vi so sánh với cường cường người hơn một chút. Rất nhanh tự bại lui trở lại. Trương Vĩnh Huệ gọi về thị vệ thủ lĩnh. Đem nhi tử giao cho hắn nói. Đợi lát nữa ta đi kéo cường cường. Ngươi mau chạy trốn. Thị vệ thủ lĩnh nói thiếu phu nhân. Nhưng là ngươi nếu như rơi vào cường cường trong tay. Vậy cũng như thế nào được. Trương Vĩnh Huệ cũng là khôn khéo. Nói. Không sao. Chỉ cần ngươi đem hài tử mang về. Lão thái gia sẽ giận dữ. Cường cường không dám như thế nào. Nhưng là nếu như ngươi ra khỏi nguy hiểm, ta đây mới thật sự là gặp nguy hiểm. Cho nên ngươi cùng hài tử, nhất định phải an toàn. Đang ở thị vệ thủ lĩnh gật đầu thời điểm. Phía sau trên đường nhỏ cũng là cười ha ha một tiếng. Lại có một đội nhân mã vết chạy vội tới. Cường cường cười ha ha nói, chị dâu, ngươi muốn đi, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Này tiểu đạo đường nhỏ trước sau cũng bị ta phá hỏng. Ta xem ngươi như thế nào trốn. Chẳng lẽ ngươi có bản lãnh từ hai bên chết đi mất ao đầm chạy trốn. Ha ha. Trương Vĩnh Huệ cùng thủ hạ bọn thị vệ thủ lĩnh toàn bộ đều sắc mặt xám ngoét. Thực lực của bọn họ tu vi cùng người đếm. Cũng không phải là cường cường đám người đối thủ. Này có thể thế nào là tốt? Bất quá vào thời khắc này. Cái kia một mực trên đường âm thầm Lý Hắc Tử cũng là đột nhiên hô. Ngươi người thị vệ này đầu lĩnh tốt không có đạo lý. Ngươi nói mang ta tiến vào ác trong đất giúp ta cầu vang xin đan dược. Hiện tại đi tới một nửa không đi. Ngươi là có ý gì? Nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết. Thị vệ thủ lĩnh cười khổ trong lòng tự nhủ người này thiếu tâm nhãn sao, mắt không thấy trước mắt thế cục sao. Hắn thở dài nói. Lý Hắc Tử đạo hữu. Hiện tại tình huống như thế chúng ta cũng không muốn. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp rồi. Ngươi đi theo chân bọn họ nói một chút. Chẳng qua là đi ngang qua. Cùng chúng ta cường gia chuyện không liên hệ nhau. Trương Vĩnh Huệ cũng nói. Cường cường. Cái này đạo hữu là chúng ta tại Hồng Liên Ác Địa môn miệng lấy. Ngươi nên biết. Cùng chúng ta không sao. Ngươi để cho hắn đi. Nàng mặc dù nói như vậy. Đồng thời truyền âm cho Diệp không nói. Bằng hữu. Đợi lát nữa ngươi một người rời đi. Giúp chúng ta một bận rộn. Nhất định phải đem hôm nay chi cảnh tượng nói cho thứ 9 tôn quốc thù gia cừu lão gia tử. Hoặc là cừu gia đại thiếu gia thù cương. Bọn họ sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo. Nhưng là cường cường cũng là cười lạnh nói. đi ngang qua lấy. Ai biết thiệt giả? Đây là của ngươi mà nhân tình thân mật sao? Hôm nay người ở chỗ này, một đều đừng nghĩ đi. Trương Vĩnh Huệ vừa nghe giận dữ, nói Cường Cường, ngươi không nên quá mức phân. Cường Cường nói, ta liền muốn quá đáng. Như thế nào a chị dâu? Ngươi có thể cùng cái này đầu đen mặt đen người làm nhân tình. Vậy chúng ta cũng tới vui đùa một chút sao? Trương Vĩnh Huệ hận không thể đem Cường Cường thiên đao vạn chém. Quát! Người này vừa đen vừa xấu. Ta làm sao có thể cùng người như thế? Ngươi lại lần nữa vũ nhục của ta thanh danh, ta hiện tại sẽ chết ở chỗ này. Cường Cường cười nói, vậy ngươi chết quá, mang theo con của ngươi cùng chết, ta cũng vậy tiết kiệm động thủ. Diệp không ở bên cạnh nghe được một ớt hắc tuyến trong lòng tự nhủ lão tử thật vừa đen vừa xấu sao. Hoàn hảo a, biệt khuất quá biệt khuất rồi. Nói tới đây, hắn tức giận hô. Cái kia họ thù ngươi nghe cho ta. Vốn là ta còn muốn nói cho ngươi biết. Bọn họ để cho ta cho thù lão gia tử mật báo. Hiện tại ta không nói cho ngươi. Không nói cho ta, vậy ngươi còn không phải là nói cho ta biết. Cường Cường cười ha ha. Bên này thì vệ thủ lĩnh nghe hắn này vừa nói trong lòng tự nhủ người này thật là thiếu tâm nhãn. Diệp không tiếp tục vừa quát. Cường Cường, ta gần đây nghiên cứu phong thủy tướng pháp. Nhìn ra ngươi cùng thủ hạ ngươi người. Rất nhanh sẽ bị thiên khiển. Chết oan chết uổng. Ngươi nếu như kịp thời quay đầu lại. Nói không chừng còn có một tuyến sinh cơ. Nếu không nơi này. Chính là các ngươi bỏ mạng nơi. Cường Cường nghe xong giận dữ. Ngươi đặc biệt sao người nào nha. Ngươi cho ta chết trước. Bất quá hắn còn chưa kịp xuất thủ. Tiểu đạo đường nhỏ phía sau trên đường. Đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng nổ mạnh. Cường Cường chính là thủ hạ người hiểu được người bị tạc chết tạc đã thương. Có người bị tạc lật vào ao đầm. Tình trạng thảm thiết. Đây là. Mọi người toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3992 tiến vào Hồng Liên ác địa. R. A. Khỏi chuyện này, mọi người nghỉ ngơi và hồi phục hạ xuống tiếp tục đi tới. Diệp không cũng không có cho thấy thân phận. Hắn cũng không phải sợ Trương Vĩnh Huệ bọn họ phát hiện cái gì, mà là muốn lẫn vào ma y cốt trong. Người khác càng là không đem hắn làm một sự việc, hắn lại càng là cơ hội thầm độ trần chiếm giữ. Tiếp tục đi về phía trước, lại bắt đầu tiến vào chân chính sen hồng ác địa. Tại con đường hai bên, đã bắt đầu mơ hồ có trận pháp cùng cấm chế xuất hiện. Những thứ này cấm chế cùng trận pháp cũng là ma y cốt người đang nơi này dược viên. Tại dược viên trong trồng các loại thảo dược. Bất quá trong đó phổ biến nhất cùng quý trọng chính là cấm khu hồng liên. Cấm khu hồng liên nhiều vô số. Bất quá trong đó cũng là có thể dài ra trái cây không nhiều lắm. Vì vậy nói vô cùng trân quý. Đánh cách khác mà nói. Trồng một vạn gốc cây cấm khu hồng liên. Trong đó có thể có một bụi nở hoa cũng đã là vô cùng may mắn. Mà nở hoa sau này. Lại có phần lớn không thể kết quả. Chỉ có nở hoa kết quả sau này mới có thể sinh trưởng ra nhiều một mạng cấm khu hồng liên. Hơn nữa coi như là kết quả sau này, trong đó cũng sẽ xuất hiện 2/3 thứ phẩm. Những thứ này tàn thứ phẩm chỉ có thể dùng để luyện chế đan dược. cũng không có làm cho người ta gia tăng một lần mạng sống cơ hội hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được chân chính cấm khu hồng liên trái cây trân quý. Chính là bởi vì cấm khu hồng liên thực sự quá khó khăn loại. Thường xuyên 100 năm loại một quý đi ra ngoài dĩ nhiên là viên bi không có thu. Cho nên ma y lão giả môn sẽ ở trong đó loại một chút những thứ khác thảo dược. Coi như là cấm khu hồng liên không có sản xuất. Như vậy những thứ khác thảo dược cũng có thể lấy ra bán lấy tiền. Vốn không đến nỗi bạch sĩ nhuột. Cũng may hồng liên ác địa thổ nhưỡng cực mập, loại cái gì trường cái gì, giỏi vô cùng. Từ xa xôi trong khe hở đi về phía trước, dần dần sẽ thỉnh thoảng gặp mặt ma y cút lão giả. Những lão giả này tu vi đều ở mười mấy vạn thứ nguyên trở lên, đây là làm cho người ta rất giật mình. Phải biết rằng, những thứ này tại bên ngoài đi lại lão giả, cũng là ma y cốt tầm dưới chót nhất. Giống như là một trong thành thị bình dân giống nhau. Mà ở trong đó bình dân cũng đã đạt tới mười mấy vạn thứ nguyên kia tu vi tài nghệ xem ra là tương đối cao. Đang bọn họ đi tới, thì một vị ma y cốt lão giả đi tới nói. Xin hỏi cô nương nhưng là vì cầu vang xin đang dược mà đến. Trương Vĩnh Huệ vội vàng nói chính là. Ma y cốt lão giả nói trước cho ta nhìn một chút cầu vang xin đang dược gì. Trương Vĩnh Huệ sẽ đem nhi tử cho hắn nhìn. Này ma y cốt có ngoài cốt trung cốt cùng bên trong cốt chi phân. Lão giả này chính là chịu trách nhiệm ngoài cốt người, một loại để vang cầu đang dược, sẽ cho hắn trước nhìn. Nếu như hắn nơi này có tương ứng đang dược, như vậy ngươi liền trực tiếp đưa tiền. Hắn đem đang dược cho ngươi. Mọi người ăn nhịp với nhau bụng đen nữ dược sư tê. Tê. Tại xuống. Bất quá cái này ma y cốt lão giả nhìn một chút đứa nhỏ này. Nói đứa nhỏ này là bị người xuống một loại thuốc. Bị khắc chế tu vi. Loại này thuốc ta không hiểu. Ngươi tiếp tục hướng bên trong đi lại. Để cho ta sư phụ huynh môn xem một chút. Nhất định là cường cường bọn họ làm được. Trương Vĩnh Huệ âm thầm thầm mắng một câu. Hướng về phía ma y cốt lão giả hành lễ nói cảm tạ tiền bối. Lão giả nói chờ một chút. Vừa nói hắn giơ tay thả ra một cái tiểu chu. Nói. Ma y cốt ở nơi này hồng liên ác trong đất. Ác địa đương nhiên là tương đối nguy hiểm. Dựa vào các ngươi thông qua phía trước ác địa hoàn toàn không thể nào. Vật này có thể giúp các ngươi. Bất quá nhưng cũng không thể nói hoàn toàn tự an toàn. Bên trong chuyện gì đều có thể phát sinh. Cũng rất có thể thuyền che người mất. Cho nên các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lão giả nói xong rời đi. Trương Vĩnh Huệ nói. Các vị thị vệ. Các ngươi không có cần thiết mạo hiểm. Các ngươi không nên đi theo đi tới. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi ngồi xuống. Chờ chúng ta đi ra ngoài. Thủ vệ đám người nói, thiếu phu nhân, chúng ta không đi. Mặc dù mọi người nói như vậy. Bất quá tại Trương Vĩnh Huệ kiên trì. Đại đa số thị vệ đều ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Đợi chờ bọn họ đi ra ngoài. Mà Trương Vĩnh Huệ chỉ dẫn theo thị vệ thủ lĩnh chờ 5 người đi lên tiểu chu, Diệp Không cũng cùng đi theo đi tới. Nhưng ngay sau đó, này tiểu chu chậm rãi di động. Nó càng bay càng nhanh. Càng bay càng nhanh. Cuối cùng biến mất tại trước mặt trong không gian. Tốt cảnh sắc tráng lệ. Diệp Không đứng ở tiểu chu phía sau trong lòng thầm khen. Chỉ thấy trước mặt một mảnh bích ba nhộn nhạo. Lam màu xanh hồ nước. Lam màu xanh là bầu trời bao la. Thiên địa đụng vào nhau. Phản phất đưa thân vào tranh thủy mặt trong. trước mắt cũng không phải là mặt biển, mà là một mảnh mênh mông hồ nước. Tiểu Chu nhanh chóng xẹp qua mặt nước, đẩy ra nước gợn. Tại hai bên nơi xa, này một mảnh tranh thủy mặt thượng vừa làm đẹp lốm đa lốm đốm màu đỏ liên đó. Những thứ kia chính là cấm khu hồng liên. Người ở chỗ này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này cảnh sắc, cũng là trong lòng cảm thán. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là Trương Vĩnh Huệ thủ hạ có một thị vệ, nhìn nhìn thế nhưng nhìn ngây người, hướng trước bán ra một bước, thế nhưng muốn đi ra Tiểu Chu, đi thái kia trong nước hồng liên. Trên đò những người khác cũng nhìn ngây người, nào có tâm tư quản người này. Cũng là vẫn giữ yên lặng Lý Hắc Tử mở thanh đột nhiên hô, đào, thật đẹp mắt. Một tiếng này đem tất cả mọi người thức tỉnh. Cái kia đã đứng ở mép thuyền thượng thì vậy lại càng bị làm cho sợ đến đặt mông ngồi trở lại trong đò. Thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật. Trương Vĩnh Huệ đám người cũng là thầm nghĩ trong lòng, này hồng liên ác địa quả nhiên không phải chuyện đùa. Bất tri bất giác là có thể yếu nhân mệnh a. Trương Vĩnh Huệ phân phó nói, mọi người cẩn thận, không nên bị cảnh sắc trước mắt sở mê. Chớ quên, nơi này là tám đại ác trong đất nhất hiểm ác sen hồng ác địa. Không cẩn thận chính là thuyền hủy người mất. Cứ như vậy tất cả mọi người bắt đầu cẩn thận, không hề nữa bị cảnh sắc sở mê. Bất quá Trương Vĩnh Huệ cũng là lơ đãng nhìn hướng cái kia giữ yên lặng Lý Hắc Tử. Trong lòng tự nhủ mới vừa rồi là hắn cố ý hay là chẳng qua là trùng hợp đây. Tiểu Chu Hành, hai bên vừa xuất hiện một cái màu xanh đại thuyền hoa. Mọi người quay đầu đi qua, chỉ thấy thuyền hoa trên có rất nhiều chiếu bạc, có rất nhiều dân cờ bạc ở trên bàn tụ đánh cuộc. Mà ở thuyền hoa trong phòng, lại có hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn vào đi, đang có một đôi đối với nam nữ ở trong đó làm cho người ta quen mắt tim đập chuyện. Nhìn thấy những thứ này, các vị thị vệ tự nhịn không được, có ánh mắt nhìn hướng đánh cuộc. Đã nhìn thấy bên kia có người thét to, ta vừa thắng. Ha ha ha. Còn có thị vệ, ánh mắt cũng là nhìn về phía trong phòng. Bất quá những thứ kia nam nữ kết hợp bộ vị lại đang sa mỏng trong, cũng cảm giác trong lòng Tô Dương muốn quá thuyền vừa nhìn đến tột cùng cho phải. Trương Vĩnh Huệ là một cô gái, nhìn thấy loại cảnh tượng này, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Nhìn lại kia thuyền hoa trong, lại có người đang vẽ tranh. Này Trương Vĩnh Huệ bình thường cũng thích những thứ này. Nhìn hoa cỏ nhân vật mọi người đều vẽ đấy giống cực kỳ. Mà kia vẽ tranh nam tử cũng là tuấn nhã phiêu dật. Thế nhưng ngẫm đầu hướng về phía nàng khẽ mỉm cười, nói, ta dạy cho ngươi vẽ tranh. Nam tử này lớn lên, dĩ nhiên là Trương Vĩnh Huệ trong lòng đẹp nhất nam tử tướng mạo. Bất quá vào thời khắc này, nàng hai mắt dư quan cũng là chú ý tới đuôi thuyền Diệp Không. Nàng đột nhiên phát hiện Diệp Không thế nhưng vô cùng trấn định, ngồi ở chỗ đó đối diện trước hết thảy phản phất coi là không thấy. Trương Vĩnh Huệ nhưng ngay sau đó trong lòng ngưng tụ, bảo vệ cho nội tâm. Nhưng là giờ phút này nhưng có một người thị vệ hô, ta muốn thượng. Trương Vĩnh Huệ trong lòng thầm kêu không tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3994 ta nhận thua. Tờ. Ai Lý Hắc Tử nhắc nhở. Trương Vĩnh Huệ quyết định để cho lão thái thái trước chọn. Dù sao tất cả mọi người không biết người Hồng Liên là riêng là xong. Người nào chọn đều giống nhau. Lão Thái Thái hừ lạnh nói, ta đây tuyển. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể chọn cùng ta không đồng dạng như vậy, ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm. Trương Vĩnh Huệ nói, tiền bối ngươi chọn sao? Lão Thái Thái còn chưa nói. Đã nghe cái kia đầu đen mặt đen người nói. Ai nha! Chọn đen hay là chọn xong đâu rồi? Thật rất khó chọn a. Mở đánh cuộc thuyền nếu như thua cuộc. Rất mất mặt nột chậm rãi nói chuyện. Lão Thái Thái nghe người này nói chuyện. Thế nhưng phản phất nghe ma âm giống nhau. Trong lòng nhất thời suy tư. Chọn đen hay là chọn xong? Nhất thời một chút tự trầm mê tiến vào. Thật ra thì nàng để cho Trương Vĩnh Huệ chọn. Đây chính là một loại kỹ lưỡng. Trên thuyền này làm gì cũng sẽ trầm mê. Chỉ cần ngươi trầm mê lại càng tới càng trầm ngâm trong đó. Cuối cùng rồi cùng những thứ kia dân cờ bạc tử đồ xè đồ giống nhau. Chỉ biết là trầm mê không biết có những khác. Nếu như Trương Vĩnh Huệ vẫn đều trầm mê đang chọn đang hay là chọn xong lựa chọn ở bên trong. Nàng cũng sẽ trầm mê. Cũng sẽ đắm chìm trong đó. Sau đó vĩnh viễn cũng không thể xuống thuyền. Càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là để cho lão Thái Thái không nghĩ tới chính là Trương Vĩnh Huệ lại đem cái vấn đề này vừa ném trả lại cho nàng. Hơn nữa tại Lý Hắc Tử hướng dẫn, lão Thái Thái mình thế nhưng trầm mê đi vào. Đang giờ phút này, lão Thái Thái trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng tỉnh lại. Lão Thái Thái nhất thời thanh tỉnh. Hai mắt ngưng tụ. Thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu như nàng cũng trầm mê rồi. Đây chẳng phải là cũng bị người cười đến rụng răng. Nhìn kia đầu đen mặt đen người, lão Thái Thái trong mắt cũng mang theo không ít kiên kỵ. Người này mặc dù nhìn không ra tu vi, nhưng là hiển nhiên không phải là một dễ dàng đối phó người. Lão Thái Thái thầm nghĩ trong lòng. Trương Vĩnh Huệ nói, tiền bối, ngươi chọn không chọn, vội vàng nói cái nói a. Lão Thái Thái nói, ta chọn đang. Trương Vĩnh Huệ nói, ta đây tự chọn xong sao. Cùng lúc đó, thì thuyền hoa trong có người lặng lẽ lẻn vào vô tận trong nước. Hắn mặc đặc chế đen xè áo giáp. Nơi này thủy đối với hắn không có bất kỳ lực công kích. Hắn hướng phía trước tìm kiếm. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy trong nước có một đóa hồng liên mở đứt đan diễm. Hắn vội vàng đi tới. Tâm niệm vừa động tự đếm ra cánh hoa. Xong. Cái này hắc giáp người không chút do dự hái một mảnh cánh hoa, sau đó bơi xuống phía dưới một đóa cấm khu hồng liên. Hắn tổng cộng xử lý ba đóa cấm khu hồng liên, đem bên trên cánh hoa đều hái thành số lẻ, sau đó vừa tìm trở về. Nhưng là hắn không biết là, đang ở hắn sau khi đi, lại có một lão giả đi tới. Lão giả tu vi cao tuyệt. Hắn đạp trên một cái nhỏ thuyền bay theo mà đến. Vừa lấy xuống hồng liên thượng một quả cánh hoa. Sau đó biến mất tiếp. Không lâu sau này, thuyền hoa chậm rãi lái tới. Lão Thái Thái định liệu trước cười nói, Trương đạo hữu, phía trước chính là một đóa cấm khu hồng liên. Chúng ta chỉ cần đếm một chút nó tấm đếm, cũng biết ai thua ai thắng. Trương Vĩnh Huệ trong lòng khẩn trương. Bất quá cũng là nhìn thấy cái kia đầu đen mặt đen người một bộ dễ dàng bộ dáng. Trong lòng nàng hiếu kỳ vô cùng, người này rốt cuộc là thật là có bản lĩnh tốt hơn theo miệng mù mờ a. Lão Thái Thái đã làm tay chân. Không chút nào lo lắng. Đem thuyền ngừng ở đây đó hồng liên bên cạnh. Trước mắt bao người. Nàng sai người đem hồng liên cắt lấy ra. Bất quá đợi nàng này khẽ đếm, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Tiền bối, rốt cuộc là xong là đan. Trương Vĩnh Huệ liền vội vàng hỏi, nàng đã nhìn ra lão thái thái mặt xè biến hóa. Lão thái thái trong lòng tự nhủ thủ hạ kia thật là hành sự bất lực. Lập tức đem Hồng Liên ném xuống nói. Tốt lắm. Ngươi thắng. Hiện tại ngươi có 10 vạn bồ đề châu, tự đều cho ta làm như thuyền tư nhân sao quận chúa giá lâm đọc đầy đủ. Trương Vĩnh Huệ nhất thời mặt xè lần nữa trắng bịch, mặc dù nàng thắng. Nhưng là không dùng được của mình 5 vạn cùng thắng tới 5 vạn cũng là muốn giao cho lão thái thái. Mặc dù mọi người đều an toàn, nhưng là nào có tiền cho thêm nhi tử xem bệnh đây. Lão thái thái thua một cuộc đã rất phiền não rồi. Mở miệng đuổi nhân đạo. Tốt lắm. Ngươi đi đánh thức thị vệ của ngươi. Các ngươi cũng có thể đi. Xuống thuyền sao? Bất quá vào thời khắc này, đầu đen mặt đen Lý Hắc Tử còn nói rồi. Chỉ đánh cuộc một cuộc rất không sức lực. Không bằng cầm này 10 vạn bồ đề châu lại lần nữa đánh cuộc một cuộc. Trương Vĩnh Huệ nghĩ thầm mình dù sao không có tiền cho nhi tử chữa bệnh. Chẳng gặp mặt tìm vận may. Dường như lão giả này cũng là nguyện đánh cuộc chịu thua. Cho nên mở miệng nói tiền bối, chúng ta lại lần nữa đánh cuộc một cuộc. Lão thái thái cười lạnh nói, ngươi vẫn chưa xong ta nếu không phải nguyện ý đây. Lý Hắc Tử nói, vậy ngươi chơi không dậy nổi còn muốn mở cái gì đánh cuộc thuyền. Ta cho là chỉ có đổ khách không dám đánh cuộc. Không nghĩ tới còn có trang gia nhà cái không dám đánh cuộc. Lão thái thái bị hắn nói trên mặt phát xanh nói, muốn đánh cuộc vậy cũng muốn ta ra đánh cuộc để ta trước lựa chọn. Trương Vĩnh Huệ vừa nghe có chút do dự, Lý Hắc Tử nhưng trước tiên là nói về một câu tốt. Trương Vĩnh Huệ muốn ngăn trở đã là không kịp. Trong lòng tự nhủ ngươi này Hắc Tử. Này 10 vạn bồ đề châu cũng không phải là ngươi. Ngươi gấp gáp trả lời làm gì? Nàng ra đánh cuộc đề vừa trước lựa chọn, nàng chẳng phải là thắng định rồi. Quả nhiên, lão thái thái cười đắc ý nói. Chúng ta tự đánh cuộc tiếp theo đó cấm khu Hồng Liên bên trong có hay không thành thục cấm khu Hồng Liên trái cây. Ta dĩ nhiên chọn không có. Trương Vĩnh Huệ này vừa nghe, nhất thời trên mặt một mảnh trắng bệch. Này cấm khu Hồng Liên vô cùng khó có thể kết xuất trái cây, có thể nói vạn trung không một. Lão thái thái ra đề mục vừa trước chọn. Này quá xấu rồi. Thế nhưng nói ra loại này tất thắng chi đề. Khi mình còn có cơ hội gì? Nhìn lại cái kia đầu đen mặt đen Lý Hắc Tử. Trương Vĩnh Huệ trong lòng một tiếng gào thét. Xong. Lúc này liền người mang tiền. Cũng muốn thu sạc. Không lâu sau này. Phía trước quả nhiên có một đám cấm khu Hồng Liên. Lão thái thái tay áo ngăn. Thuyền hoa phiêu hướng kia đám Hồng Liên đi. Nhìn kia đám Hồng Liên. Trương Vĩnh Huệ trong mắt đẹp vừa dấy lên hy vọng chia sẻ. Mặc dù nói cơ hội chỉ có mấy vạn thậm chí vài chục vạn phần có một. Bất quá dù sao vẫn là có cơ hội. Trước mắt này cấm khu Hồng Liên trong sinh ra trái cây. Cũng là có một chút như vậy chút yếu ớt có thể. Nếu như mình thật vận khí tốt lời mà nói. Vậy thì gặp được như vậy trái cây sẽ vượt qua lần này cửa ải khó. Bất quá rất hiển nhiên. Vận khí của hắn cũng không có tốt như vậy. Kia đó cấm khu Hồng Liên trong. Căn bản cái gì cũng không có. Ha ha ha. Lão thái thái lên tiếng cuồng tiếu. Tóc bạc phất phới. Trong đôi mắt sơn. Hơn. Ê. Ra lệ xè nói. Ngươi bây giờ Bồ Đề Châu đều bại bởi ta. Ngươi không có tiền cho ta làm thuyền tư nhân. Cho nên ngươi có thể đi. Ngươi người thị vệ kia được lưu lại. Trương Vĩnh Hụy trong lòng tự nhủ thảm, lúc này như thế nào cho phải. Bất quá lúc này, đầu đen mặt đen người cũng là lại một lần đi tới. Nói, ui, lão thái bà ngươi nói bên trong không có cũng chưa có. Ngươi có dám cho ta nhìn một chút? Lão thái thái nói ta còn lừa ngươi không được. Nói xong đem kia đó hồng liên ném cho Diệp Không. Diệp Không nhận lấy hồng liên. Sau đó lấy ra một khối bích lục xè ngọc giản đặt ở liêm tâm trong. Ném cho lão thái thái nói. Ngươi xem một chút. Hiện tại có. Lão thái bà nghi ngờ nhận lấy liên hoa. Đem bên trong ngọc giản cầm dùng thần lực tìm tòi. Nhất thời hai mắt trợn to. Ngọc giản dĩ nhiên là một phần phiếu nợ. Ma Y Cúc Trung ba vị trưởng lão một trong lưu lại. Nói thiếu người này một đó thành thuộc cấm khu hồng liên trái cây. Lão thái bà ở trong cúc cấp bậc thật ra thì rất thấp. Coi như là trên đầu nàng người cũng chỉ là trung cúc một vị tiền bối. Bây giờ nhìn thấy tam đại trưởng lão một trong nhắn lại. Nhất thời kinh nghi bất định. Trong tai truyện tới một thanh âm thả bọn họ vào trung cúc. Lão thái thái lúc này mới đem ngọc giản cung kính trả lại cho Diệp Không nói. Ta nhận thua. Cái này đưa các ngươi vào trung cốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3996 Ma Y Thủy Tổ. L. Uy Dũng đi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hồi. Không có một hồi sẽ trở lại rồi. Nói. Diệp đạo hữu. Thủy tổ có rảnh rỗi. Hiện tại sẽ phải gặp. Chúng ta vội vàng tiến vào trong cốc sao. Cùng ngoài cốc vào trung cốc giống nhau. Tiến vào trong cốc trên đường cũng là một mảnh uông dương. Bất quá bất đồng chính là. Trước tiến vào uông dương thượng chỉ có rất ít ở thư thớt sen hồng. Mà ở Trung Quốc tiến vào trong cốc Uông Dương trong. Thế nhưng chi chít xe vô số sen hồng. Một cái nhìn lại. Căn bản không nhìn thấy một khối mặt nước. Cả mắt đều là màu đỏ. Máu đỏ vẽ. Không biết có vài ước đó cấm khu hồng liên. Tràn diện làm cho người ta rung động. Lôi Dũng nói. Hồng liên ác địa sở dĩ bị gọi là ác địa đứng đầu. Là bởi vì này ác địa chủ yếu phá hư người tinh thần lực. Làm cho người ta hơi bị trầm mê. Hơi bị chấp nhất. Hơi bị mê. Coi như là hoàng giả cấp thậm chí cao hơn cũng không ngoại lệ. Một hảo hảo người đi vào. Đi ra ngoài tự biến thành điên rồi. Trong khi nói chuyện. Hắn giơ tay thả ra một chiếc đặc chế sen hồng tạo hình tiểu chu, mang theo Diệp Không đi lên. Diệp Không nói. Nhưng là bây giờ chúng ta cũng là vô cùng an toàn. Nói vậy Ma Y Cúc những năm này hao tốn không ít tâm tư. Lôi Dũng nói không tệ. Chúng ta Ma Y Cúc ở nơi này nhất hiểm ác địa phương sinh tồn. Đã sớm sờ thấu này ác địa tập tính. Dĩ nhiên, bắt đầu chúng ta cũng có rất nhiều người tán thân ở chỗ này. Nhưng là bởi vì bọn họ, cho nên chúng ta để lại. Hơn nữa thông qua cấm chế cùng vô số trận pháp, đem nơi này biến thành tám đại ác trong đất an toàn nhất ác. Diệp Không gật đầu khen, Ma Y Cúc quả nhiên không giống vật thường. Lôi Dũng lại nói, chúng ta những người này ở lại Ma Y Cốt. Cũng không phải là không có địa phương đi. Mà là Ma Y Cốt thật sự là một bảo địa. Nơi này có phong phú sản vật, là trọng yếu hơn dạ. Nơi này mặc dù hiểm ác, nhưng là nếu vì ta sở dụng, có thể dùng nơi này ác tới ngăn cản địch nhân. Diệp không hỏi, chẳng lẽ Hồng Liên ác địa có thể ngăn trở đệ nhất Thánh Hoàng đại nhân? Lôi Dũng cười nói, ta đây cũng không dám nói. Bất quá chúng ta nơi này chuyện phát sinh, khi hắn tầm mắt cùng khống chế bên trong. Diệp không gật đầu nói, đây đã là tương đối rất giỏi. Màu đỏ liên hoa thuyền đẩy ra phụ cận sen hồng, chạy nhanh hướng thủy vực chỗ sâu. Chạy nhanh. Thế nhưng phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh cao vút ngọn núi. Diệp không giật mình nói, không nghĩ tới nơi này còn có sơn, Hồng Liên ác trong đất địa hình quả nhiên kỳ lạ. Liên hoa thuyền chạy nhanh tới, mới phát hiện nơi này địa hình thật rất kỳ lạ. Bốn phía cũng là thủy, mà trong nước vừa sinh ra một vòng thanh sơn, đem trọn cái Ma Y Cốc bên trong cốc tự an toàn bao vây trong đó. Này tạo thành một vòng thanh sơn bị phách mở một đạo khe hở, rất là hẹp hòi. Đây chính là ra vào bên trong cốc lối đi duy nhất. Đứng ở Hồng Liên trên đò, đưa tay là có thể mò tới hai bên vách núi. Có thể nhìn thấy trên vách núi đá khắc đầy uy dị ký hiệu. Diệp không nói, chỗ này người bình thường không vào được. Lại lần nữa khắc lên công kích ký hiệu, thật sự là dễ thủ khó công. Lôi Dũng cười nói, này hai bên ký hiệu cũng không phải là công kích ký hiệu, mà là cấm chế ký hiệu, khắc chế nơi này cường đại ác địa lực lượng. Nếu như nơi này ký hiệu bị bóc đi, chỉ sợ ta lưỡng không cần thiết chốc lát sẽ phải biến thành hai cái tướng mạo kinh khủng kẻ điên xuyên qua đang nói chuyện trai chương mới nhất. Nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu. Hắn lại hỏi, Lôi Huyền, ta nghe người ta nói mỗi cái ác địa đều có sinh mệnh, không gian sinh mệnh. Xin hỏi Hồng Liên ác địa không gian sinh mệnh vậy là cái gì? Lôi Dũng nói, không gian của chúng ta sinh mệnh chính là Hồng Liên đan hoa, rất kỳ lạ một loại sinh mệnh. Diệp không hỏi cái này chính là muốn đưa ra Hồng Liên đan hoa. Hắn liền vội vàng hỏi, ta trước nghe người ta đã nói Hồng Liên đan hoa, không biết rốt cuộc là vật gì? Lôi Dũng cũng không có chính diện trả lời, mà là thần bí cười cười, ngươi đã gặp. Chờ một chút tự nhiên biết. Ta đã ra mắt. Diệp không trong lòng khiếp sợ. Bất quá hắn cũng không nên hỏi nhiều. Nhưng trong lòng thì nghi ngờ tùng sinh. Thầm nghĩ mình chưa từng thấy qua Hồng Liên đan hoa a. Chẳng lẽ chính là bên ngoài hàng tỷ Hồng Liên? Chẳng lẽ chính là trong đó một đó? Bất quá thử nghĩ xem cũng không quá có thể, dưới mắt chỉ có nại ở tính tình tiến vào trong cốt rồi hãy nói. Tiến vào thanh sơn vần quanh trong. Bên trong cũng là một mảnh bình tĩnh mặt nước. Cũng là đủ loại huyết sắc hồng liên. Mà ở mặt nước trung ương, có một tấm hình tròn bình nguyên. Phương viên thiên mẫu. Đi lên bình nguyên mới phát hiện, bên trên bình nguyên hiện đầy hạt sen giống nhau kiến trúc. Ma Y Thủy Tổ chỗ ở, đang ở bình nguyên trung ương nhất cái kia viên đại liên tử. Đi theo Lôi Dũng đi vào viên này đại liên tử trong kiến trúc, Diệp không mới phát hiện, nơi này quả nhiên rất giống liên tử. Vật kiến trúc mặc dù có duỗi tại trên mặt đất kiến trúc, có thể phần lớn đều ở dưới đất. Lôi Dũng giới thiệu nói, Diệp đạo hữu, nếu như ngươi gia nhập chúng ta, sẽ ở chỗ này phân phối đến một gian liên phòng. Ở chỗ này tu luyện có thể nói vô cùng mau. Diệp không tại Tuyết Hoa Hồ tu luyện cung tu luyện qua, biết có chút ít đất phương tu luyện đề cao có thiên nhiên ưu thế. Hắn mở miệng hỏi cùng Tuyết Hoa Hồ so sánh với như thế nào. Lôi Dũng ha ha cười nói, lăng độ tại Tuyết Hoa Hồ ở bao nhiêu năm cũng không còn gặp tu vi tăng lên. Nhưng là nếu như hắn vào ở chúng ta nơi này, ta bảo đảm hắn tu vi có thể rất nhanh đột phá. Thì ra là như vậy. Diệp không âm thầm kinh hãi. Lăng độ như vậy đã là tư chất của hắn tu luyện đến cực hạn. Không thể nào lần tiếp theo tăng lên. Nhưng là lại tới đây nhưng có thể đột phá. Xem ra này Ma Y Cốc quả nhiên là tốt địa phương. Hắn lại hỏi Kim Ơn quý tộc tới là không phải là có thể đột phá. Lôi Dũng lắc đầu nói. Các nàng tộc cùng bình thường không giống với. Cũng không phải có thể đột phá. Bất quá chúng ta thủy tổ kiến thức rộng rãi. Nói không chừng có thể giúp ở tìm một chút có thể thăng cấp công pháp. Diệp không lại hỏi, ban đầu thiên thiên lão ma mang theo Kim Du Du vào cúc cầu vang xin đan. Hắn còn chưa nói hết. Lôi Dũng liền nói, là Trung Quốc một phân tiếp đãi. Ta lúc ấy vừa lúc ra bên trong cốt. Nhìn thoáng qua. Diệp không nghe trong lòng thất kinh. Lôi Dũng ý tứ. Nói đúng là thiên thiên lão ma cường giả như vậy tiến vào Ma Y Cốt trong cũng chỉ xứng tiến vào Trung Cốt. Nàng có thể nhìn thấy Lôi Dũng cũng chỉ là trùng hợp dựa theo nàng cấp bậc là không thấy được Lôi Dũng. Nghĩ tới đây, Diệp không khách khí nói, Lôi huynh tự mình tiếp kiến ta thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Lôi Dũng cười nói, ngươi cầm lấy ta phiếu nợ tới. Dĩ nhiên ta muốn đi ra ngoài. Huống chi ngươi thụ sủng nhược kinh hẳn là thủy tổ chịu gặp. Không nói gạt ngươi ta cũng vậy chỉ thấy quá thủy tổ một lần đây. Phải không? Diệp không thầm nghĩ trong lòng. Này thủy tổ cũng không biết phương nào nhân thế. Thật không ngờ thần bí. Cũng không biết Trầm Trẩm Đình tại sao có thể dễ dàng tha thứ mình mí mắt dưới trốn một nhân vật như thế. Tiến vào này liên tự kiến trúc. Chính là quanh quẩn xuống phía dưới lối đi. Diệp không cùng Lôi Dũng đi thật lâu. Rốt cục đi tới nơi này cuối lối đi. Trước mặt có một phiến đỉnh thiên lập địa khổng lồ đại môn. Lôi Dũng đi ra phía trước khom mình hành lễ nói. Vạn bối Lôi Dũng, mang theo Diệp không đến đây gặp nhau. Diệp không đến nơi này. Cũng đã gỡ xuống biến thân tinh thạc. Lộ ra diện mục thật sự. Cũng ôm quyền hành lễ nói. Không biết hậu tiến Diệp không? Ra mắt Ma Y Thủy Tổ tiền bối. Từ phía sau cửa truyện tới một thanh âm nói, vào đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3998 đánh sâu vào trăm vạn thứ nguyên. Đờ. Uống như Ma Y Thủy Tổ theo như lời. Mỗi cái có thể trở thành Ma Y Cúc trưởng lão người. Ở chỗ này đều có một đài sen. Cái kia đài sen cùng Ma Y Thủy Tổ đài sen không sai biệt lắm. Cũng là phần lớn xây dưới mặt đất. Phần nhỏ xây trên mặt đất. Đi vào trong đó. Thì quanh quẩn xuống hẹp dài lối đi. Lôi Dũng mang theo Diệp không đi tới một loại đan lúc đài sen trước. Nói. Này ngàn năm cũng là ta trị giá thủ. Ta sẽ không đóng trường quan. Ngươi nếu đang có chuyện, trực tiếp có thể gọi ta. Diệp không nói, làm phiền. Lập tức Lôi Dũng rời đi. Diệp không lấy ra của mình lệnh bài treo ở bên hông trước mặt đài sen mở ra, hắn lưỡng thưởng đi vào. Đừng xem này đài sen hơn phân nửa đoạn dưới đất trên mặt đất thật giống như một gò đất giống nhau. nhưng là tiến vào sau này mới phát hiện. Trong đó diện tích cũng là rất lớn. Các loại chức năng gian phòng cái gì cần có đều có. Diệp không quan tâm nhất đích đương nhiên là phòng luyện công. Căn cứ ma y thủy tổ khẩu khí. Ở nơi đâu tu luyện sẽ có rất tốt hiệu quả. Vượt xa tuyết hoa hồ. Hắn khoanh chân ngồi ở phòng luyện công trên đài sen, bắt đầu tu luyện ngồi xuống. Hắn này một luyện nhất thời trong lòng khiếp sợ. Tuyết hoa hồ là dựa vào đáy hồ băng mạch tới kích thích người tinh thần lực, sau đó tăng lên dung hợp bồ đề châu năng lực. Mà ở trong đó cũng là không giống với. Thế nhưng không giải thích được là có thể tăng lên mình tu luyện năng lực. Bất kể là dung hợp bồ đề châu, hay là tu luyện những thứ khác công pháp. Thế nhưng toàn bộ đều có làm ít công to hiệu quả. Phải làm là này hồng liên đan hoa tác dụng. Mặc dù thân thể của ta ở trong đó không có một chút cảm giác. Nhưng là nghiễm nhiên có một loại phục dụng bổ dưỡng đan dược tác dụng. Xem ra này hồng liên đan hoa quả nhiên tác dụng phi phàm. Chỉ cần thân thể của ta ở trong đó. Thì không ngừng phục dụng nuôi nguyên bồi căn tác dụng. Diệp không đối với này hồng liên đan hoa thần kỳ công hiệu lại càng ngạc nhiên. Bất quá vật này thật sự quá lớn quá không giống bình thường. Diệp không trước mắt căn bản không có một chút nắm chặt đánh cắp vật này. Nếu lại tới đây, vậy thì vội vàng tu luyện là được. Diệp không vốn là tu vi đã đạt tới 70 vạn thứ nguyên. Hắn tùy thân cũng có đại lượng bồ đề châu. Lập tức chỉ tại không ngừng dung hợp. Chỉ chớp mắt lại là hơn 10 năm đi qua. Hắn đã biến mất hơn 100 năm. Này trong đó cũng có tin tức truyền tới. Nói Diệp không giết chết thứ 8 thánh hoàng. Hiện tại toàn bộ tỉnh thổ đều truy nã hắn. Bất quá 17 tôn quốc quan Vân Thành cũng là không có được bất kỳ ảnh hưởng. Cơ hồ tất cả ấn đệ an tộc mọi người tin tưởng. Của mình tộc trưởng cũng chưa chết. Hắn chẳng qua là tạm thời ẩn tàng. Hắn sớm muộn gì có một ngày muốn trở về. Thật ra thì cũng có một chút chủng tộc bởi vì. Này sự kiện mà mơ ước 17 tôn quốc quốc chủ bảo tọa. Bất quá 17 tôn quốc phụ cận mấy cái quốc gia. Cũng là ấn đệ an tộc hữu hảo tôn tộc. Mọi người lẫn nhau hô ứng. Không người nào dám đắc tội nhiều như vậy tôn quốc xuyên qua đang nói chuyện trai chương mới nhất. Bất quá chuyện cũng có ngoại lệ, cái thế giới này luôn luôn rất nhiều người dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất. Rất nhanh. Một từ thứ 8 tôn quốc dắt đầu. Thứ 11. Thứ 14. Thứ 16, thứ 19, 20 chờ tôn quốc tạo thành đại lượng một đại hình đòi nghiệp liên minh hợp thành. Mà ở bên này, thứ 10, 12, 13, 15, 17 chờ tôn quốc tạo thành phòng ngự liên minh cũng tạo thành một chặt chẽ đoàn thể. Một cuộc thanh thế lớn tôn giả chiến tranh triển khai. Các tôn quốc lân cận khu đều xảy ra đại quy mô kịch chiến. Cùng lúc đó, bồ đề tráo bên ngoài hỗn độn đã điên cuồng được không giống cái bộ dáng. Khổng lồ hỗn độn giờ phút này đã trở thành một khổng lồ địa bàn xoáy cái phễu. Phản phất một tờ miệng rộng muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Bồ đề tráo thượng bồ đề châu đang điên cuồng bốc ra. Nhưng là những thứ này toàn bộ cũng không người quản. Bồ đề tráo trong tại chiến đấu. Lại có rất nhiều tôn quốc cùng tôn trong nước tôn tộc thế lực cuốn vào chiến tranh. Chiến tranh càng lúc càng lớn. Bất quá làm cho người ta ngạc nhiên chính là. Chư vị thánh hoàng môn thế nhưng thờ ơ. Có mắt không tròng. Ngày này, Ma y cốt trong trung tâm trong cốt. Đột nhiên có một đạo nhàn nhạt sóng gợn dị động từ một loại đan lúc đài sen trong truyền ra. Phụ cận đài sen trong các trưởng lão đều cảm giác được này cổ dị động, toàn bộ đều trong lòng khiếp sợ. Dĩ nhiên là sắp đột phá tiến vào hoàng giả cấp điềm báo. Không biết vị kia đạo hữu, thế nhưng ở chỗ này sắp đột phá trăm vạn thứ nguyên. Bọn ta nhanh đi xem một chút. Mọi người đi ra cửa phòng, chỉ thấy từ cái kia đài sen trong, đột nhiên có một đạo sáng ngời ánh sao sáng phóng lên cao. Rồi sau đó, lại có vô số ánh sao chút xông lên không trung, số lượng kinh người nhiều. Nhìn thấy này cảnh sắc, tự nhiên có cường giả thả ra tinh thần lực quét qua những thứ kia số lượng đông đảo Bồ Đề Châu. Giật mình nói, thậm chí có đạt hơn 30 vạn viên Bồ Đề Châu. Là vị kia cường giả, một chút luyện hóa 30 vạn viên Bồ Đề Châu, sau đó nhất cử đánh sâu vào trăm vạn thứ nguyên. Nếu là mấy trăm vạn thứ nguyên cường giả, một chút dung hợp 30 vạn Bồ Đề Châu, điều này cũng hứa có thể có. Mà vị cường giả, thế nhưng bản thân chỉ có vài chục vạn thứ nguyên. Tự một chút dung hợp nhiều như vậy Bồ Đề Châu, điều này thật sự là một loại chuyện kinh khủng. Ta xem vị đạo hữu này rất khó đột phá. Trong đám người một vị ma y lão giả nói, trăm vạn thứ nguyên là một tương đối khổ sở đại quan thẻ. Giống như một tôn giả đột phá vạn thứ nguyên, đột phá 10 vạn thứ nguyên, đột phá 50 vạn thứ nguyên rất khó khăn giống nhau. Trăm vạn thứ nguyên trạm kiểm soát, khó càng thêm khó. Nói thí dụ như ta đi, ta đột phá trăm vạn thứ nguyên dùng 6 lần. Trước sau bế quan tổng cộng dùng hơn 10 vạn năm. Sau lại vừa hỏi mới biết được, ta như vậy coi như nhanh đến. Lão giả này nói rất đúng trọng tâm, tất cả mọi người là đồng ý. Tại chỗ đạt tới trăm vạn thứ nguyên cũng biết bọn họ năm đó là thế nào bò lên. Kia phân gian khổ, lại có ai có thể biết. Trăm vạn thứ nguyên cái này trạm kiểm soát khổ sở trình độ, này đây hướng chưa từng có gặp phải trôi qua. Quả nhiên làm những thứ kia Bồ Đề Châu đột phá trận pháp lao ra. Sau này cái kia đài sen trong, sẽ thấy cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bên trong hết thảy yên lặng. Mọi người đều biết, người này khẳng định thất bại. Trăm vạn thứ nguyên không biết chỗ xung yếu quan bao nhiêu thứ, mới có thể cuối cùng thành công. Đúng là như vậy, Diệp Không tại trong trận liên tiếp dung hợp rất nhiều Bồ Đề Châu đều thất bại. Trước nhưng hắn là vẫn đều thuận bơn. U Vinh Quy Quy Ờ Bơn Xui gió. Tới hôm nay, hắn lại đột nhiên cảm thấy khó khăn. Này trăm vạn thứ nguyên dĩ nhiên là khó như vậy lấy dung hợp đi tới. Diệp Không cũng cảm giác được kinh ngạc. Hắn vừa lên tiếng phun ra nguyên thủy truyền thừa bia. Này đồng bia từng trải qua rất lớn trình độ thượng cho hắn dung hợp Bồ Đề Châu trở nên dễ dàng. Hiện tại nó đã giải khai 99%. Còn dư lại 1%. Bất quá vật này cũng không thể trợ giúp Diệp Không, đột phá trăm vạn thứ nguyên không phải là dễ dàng như vậy. Vào thời khắc này, trung ương một ngọn đài sen trong, Ma Y Thủy Tổ cũng bị thức tỉnh. Hắn cau mày nói, cái này họ Diệp tu vi đột phá thật rất nhanh. Lần trước gặp mới 70 vạn thứ nguyên, hiện tại cũng đã đánh sâu vào hoàng giả cấp. Người này quả nhiên là không giống bình thường. Ma Y Thủy Tổ rất là cần nhân tài. Bất quá hắn cũng là một rất nhiều nghi người. Trong lòng hắn vừa thầm suy nghĩ đến, Nếu như này họ Diệp vượt qua ta, nên làm thế nào cho phải? Nghĩ tới đây, hắn giơ tay một chiêu, nói cho ta nhìn một chút hắn tại trong trận làm gì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4000 cảm nghĩ cùng trận pháp chỗ sâu nhất. Trở xuống chánh văn. Diệp không bắt được Ngọc Giản, rời đi Ma Y Thủy. Tờ. Ở Đài Sen, đi tới Trung Quốc, Mục Vân đã nhận được ra lệnh, dẫn Diệp không kiểm nghiệm trận pháp. Trận pháp này quả thật như Ma Y Thủy tổ theo như lời. Bố trí được vô cùng phiền phức. Trận pháp nhiều. Tương đối kinh người. Bất quá để cho Diệp không kỳ quái chính là. Trận pháp mặc dù nhiều. Nhưng là hư hao tình huống cũng không phải là rất nhiều. Ma Y Thủy Tổ hiển nhiên có chút nói ngoa. Một trưởng lão trước kia kiểm nghiệm này trong cốt trận pháp cũng là người phương nào? Diệp không mở miệng hỏi. Mục Vân nói. Cũng là Ma Y Thủy Tổ mình kiểm nghiệm. Bởi vì hắn từng nói qua. Những thứ này trận pháp cũng là ta Ma Y cốt đích căn bản. Nếu như ngoài chăn người biết được kia bố trí phương pháp, nói không chừng sẽ phá hư ta cốt trận pháp, đem ta cốt về phần trong nguy hiểm. Diệp không cười nói ta đây là người thứ nhất nhận được bố trí phương pháp trưởng lão. Ma Y Thủy Tổ lão nhân gia thật đúng là tin tưởng ta. Mục Vân nói, sau này kính xin nhiều hơn đề hệ tại hạ. Đó là dĩ nhiên. Diệp không ha ha cười một tiếng. Thật ra thì trong lòng hắn rõ ràng. Ma Y Thủy Tổ càng là đối với hắn tốt. Lại càng là âm mưu. Diệp không lại hỏi từ ngoài cốt tiến vào cái kia lão phụ cùng thuyền hoa cũng không phải là chân nhân sao. Mục Vân gật đầu nói. Tiền bối quả nhiên tu vi cao thâm. Người bình thường đều nhìn không ra. Còn tưởng rằng lão phụ là thật người. Thật ra thì một ít thuyền cũng là chân nhân. Chỉ có lão phụ kia là ác địa lực lượng huyễn hóa ra. Diệp không gật đầu nói. Này ác địa khống chế người tinh thần lực phương pháp thật là không thể tưởng tượng nổi. Huyễn hóa ra tới lão phụ thế nhưng cùng chân nhân hoàn toàn một loại. Nếu là cùng người chiến đấu. Chỉ cần huyễn hóa ra một số cường giả. Tự huyễn thật đúng là. Lại có ai có thể chiến thắng? Mục Vân nói. Tiền bối nói rất đúng. Này Hồng Liên ác hơn là tám đại ác địa đứng đầu. Nếu như không phải là Thủy Tổ bố trí hạ trận pháp. Chúng ta há có thể ở chỗ này an nhiên cuộc sống. Thủy Tổ thực lực quả nhiên không tầm thường. Diệp không mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng nhưng có chút buồn bực. Như thế trận pháp, là Ma Y Thủy Tổ bố trí cũng có thể. Chẳng qua là kia trọng yếu trận pháp. Đợi lát nữa đi trọng yếu xem một chút. Trung Quốc trận pháp xem xét xong. Diệp không đem xem xét ghi chép đều ở lại Ngọc Giản trong. Trong đó có ba tòa trận pháp trải qua sửa chữa. Nhưng ngay sau đó, Diệp không lại nhớ tới bên trong trong cốt. Từ Lôi Dũng mang theo hắn chung quanh xem xét. Lôi Dũng đối với Thủy Tổ đem nhiệm vụ giao cho Diệp không cũng là vô cùng sợ hãi than. Đều cho là Thủy Tổ bồi dưỡng Diệp không làm người nối nghiệp đây đặt công trọng sinh nghiệp thế nữ tiên tôn đọc đầy đủ. Bất quá tại Diệp không xem ra, Thủy Tổ cử động lần này không nhất định có cái gì tốt mục đích. Lôi Dũng nói, bên trong cốt vốn là Hồng Liên ác địa hung hiểm nhất nơi. Nếu như không phải là Thủy Tổ bố trí trận pháp khắc chế Hồng Liên đan hoa, sau đó tại đan tiêu tốn thành lập bên trong cốt, Nếu không nghe lời, trong lúc này cốt căn bản không phải người có thể sống tồn tại địa phương. Diệp không gật đầu lại hỏi. Ta nghe Thủy Tổ nói. Đan hoa còn có thể kết xuất đan quả. Này đan quả ở nơi đâu có thể nhìn thấy? Lôi Dũng nói. Đan quả đang ở tất cả trận pháp cùng cấm chế dưới nhất phương. Nghe nói xuyên qua tất cả trận pháp có thể nhìn thấy đan hoa bản thể. Nếu có kết đan quả, là có thể nhìn thấy. Bất quá ta tu vi cùng tầm thứ, là không có thấy tận mắt quá đan hoa bản thể, càng không có ra mắt đan quả. Diệp không nói, vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra sao? Hai người một đường kiểm tra đi xuống, càng là xuống phía dưới, Diệp không càng là phát hiện trận pháp này càng là thần kỳ. Dần dần, hắn đã hoài nghi trận pháp này có phải hay không ma y thủy tổ có thể bày. Hơn nữa trận pháp này chi thần bí cùng sử dụng ký hiệu. Biểu hiện cũng không phải là tịnh thổ thế giới kết quả. Mà ma y thủy tổ cũng là tự xưng nguyên thủy truyền nhân. Trận pháp này nếu không chính là có người khác bố trí, nếu không chính là ma y thủy tổ nhận được một vị cao nhân chỉ điểm. Diệp không thầm nghĩ trong lòng. Đi xuống xâm nhập một đoạn. Lôi Dũng tự dừng bước lại nói. Diệp đạo hữu. Một mình ngươi đi xuống đi. Thực lực của ta thật sự là không đủ rồi. Nếu như thực lực của ngươi cũng không đủ. Như vậy tự kiểm tra đến đâu coi là kia. Không nên miễn cưỡng. Diệp không nói ta đi xuống xem một chút. Đi tới trận pháp hạ tầm, Diệp không mới càng ngày càng khiếp sợ. Thì ra là này hồng liên đan hoa cũng không có hắn tưởng tượng cái kia bao lớn. Ma y cốt bên trong cốt xây tại đan tiêu tốn. Là bố trí rất nhiều mở rộng không gian trận pháp. Rời đi những thứ này trận pháp, sẽ phát hiện ma y cốt bên trong cốt càng ngày càng nhỏ, mà bốn phía hiện đầy hồng liên mặt nước, lại càng tới càng lớn. Rời đi cuối cùng một cái không gian trận pháp, Diệp không phản phất đứng ở một phiêu miêu trong thế giới. Phía dưới là hàng tỷ trong bình tĩnh mặt nước. Trong nước một mảnh lửa đỏ sen hồng. Mà ở phía trên cũng là một thật giống như không trung lâu các giống nhau ma y cốt bên trong cốt. Chẳng qua là trong truyền thuyết sen hồng đan hoa, còn không biết ở nơi nào. Hồng liên đan hoa ở nơi đâu? Diệp không ánh mắt quét qua trước mặt, rất nhanh tự chú ý tới phía dưới mặt nước cùng phía trên không trung lâu các. Trung gian ở giữa có cử cái dáng vóc to cột sáng liền và thông nhau. Đi tới mới có thể phát hiện. Này cử cái sáng ngời chói mắt trụ lớn. Cũng không phải là thiệt là tài liệu chế tạo. Mà là toàn bộ từ hàng tỷ ký hiệu tạo thành. Nhất tới gần sau này. Mới phát hiện này tất cả hàng tỷ ký hiệu đều ở sáng lên. Nhìn từ đàng xa. Mới rót thành này một mảnh chói mắt quang minh. Diệp không lấy ra ngọc giản. Tâm niệm đảo qua. Nói đây chính là cuối cùng muốn kiểm tra chủ yếu nhất trận pháp. Này cử cái trụ lớn trận pháp. Chính là nhô lên cả ma y cốt bên trong cốt đích căn bản.